Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1495, đệ 1495 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 103, sao theo ma đá mài chuyển động, sở hiện ra tam sắc phỉ thúy thể tích càng lúc càng lớn. Cư nhiên vượt qua Dương Tử Mi suy nghĩ, không khỏi đại hỉ, tiếp tục ma đi xuống, mà Lăng Phong bên kia cũng bắt đầu ma đã có lục địa phương. Bất quá, tất cả đều là khó coi nấm đen, kia nguyên bản hẳn là thể tích không tồi đế vương lục cư nhiên toàn bộ bị nấm đen xâm lấn. Hoàn toàn đã không có bất luận cái gì sáng rọi. Thật giống như một cái nguyên bản hẳn là có tuyệt thế mỹ nhân. Vạch trần khăn che mặt, mặt trên tất cả đều là lấm tấm giống nhau. Lăng Phong sắc mặt đại biến, Chu Khiết Oánh kia vốn dĩ vui sướng đầy cõi lòng trên mặt nhanh chóng trở nên giấy bạch. Nàng lại nghĩ đến lần trước ở Quảng Nguyên, Dương Tử Mi cũng giải ra một khối mọc đầy nấm phỉ thúy. Kết quả kia khối phỉ thúy giá trị chẳng những không có đã chịu ảnh hưởng, ngược lại là đề cao kia phỉ thúy bản thân giá trị. Không biết chính mình này khối có thể hay không cũng giống nhau. Vì thế, nàng lại cố lấy tin tưởng làm sư phụ tiếp tục cởi xuống đi. Hoàn chỉnh giải ra tới nhìn xem như thế nào. Lăng Phong cũng không có từ bỏ, vẫn luôn ma đi xuống. Nhưng là càng ma, kia tâm liền càng lạnh, phía dưới đã nhìn không tới một chút tái rồi, tất cả đều là vô giá giá trị nấm đen, hoàn toàn giải ra tới, trừ bỏ nhất tầng ngoài kia mặt là trong sáng đế vương lục, mặt khác bất luận cái gì địa phương đều không có dùng, cung cấp với dựa ra lục, như vậy phỉ thúy giá trị bao nhiêu tiền nha, có người thấp giọng hỏi. Nhiều nhất chỉ có hơi mỏng kia một tầng nhưng dùng mua không được 10 vạn đánh cuộc suy sụp là nha, hoàn toàn suy sụp, mua Chu Khiết Oánh tiền đặt cược người bắt đầu ủ rũ cụp đuôi lên. Bọn họ ánh mắt tập trung ở Dương Tử Mi trên người. Dương Tử Mi cũng đã đem trên tay kia phỉ thúy hoàn toàn giải ra tới, bỏ vào trong nước rửa sạch một chút. Vớt ra tới, vừa lòng gật gật đầu, này thật là một khối cực phẩm tam sắc phỉ thúy, thế nước tỷ lệ thực hảo, giới sắc thái hài hòa, tạo hình vừa vặn có là hình chữ nhật, thật sự là rất thích hợp điêu thành phúc lộc thọ tam tinh. Lăng Phong nhìn nàng trong tay kia khối tam sắc phỉ thúy, âm thầm thở dài một hơi, đối Chu Khiết Oánh nói, Khiết Oánh, đánh lên tinh thần tới, chuẩn bị tiếp theo chàng đi. Chu Khiết Oánh gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tử Mi trong tay tam sắc phỉ thúy. Nàng như thế nào đều tưởng không rõ, tại như vậy đoạn thời gian, vì cái gì Dương Tử Mi là có thể chọn lựa ra như vậy tốt mao liêu, còn tốt như vậy vận khí dài ra như vậy cực phẩm phỉ thúy. Nàng gian lận, nàng nhịn không được chỉ vào Dương Tử Mi kiệt tư bên trong kêu lên, tuyệt đối là gian lận. Phúc, Dương Tử Mi phun cười, Chu tiểu thư, thỉnh ngươi nói cho ta, ta rốt cuộc là như thế nào gian lận. Ngươi khẳng định đã sớm biết này khối mao liêu sẽ ra phỉ thúy, cho nên lấy tới dự thi. Dưới tình thế cấp bách, Chu Khiết Oánh nói chuyện không trải qua đại não, lớn tiếng kêu to, nàng như vậy vừa nói, mọi người ánh mắt đều trở nên khinh thường. Bất quá, cũng không phải khinh thường mà xem Dương Tử Mi, mà là xem nàng, hơi chút hiểu được một chút đồ thạch người đều biết, thần tiên khó đoạn tắc ngọc, hiện tại ngay cả trên thế giới nhất tinh vi dụng cụ đều không thể dò xét ra một khối mao liêu bên trong rốt cuộc có hay không phỉ thúy. Một người có thể đánh cuộc ra phỉ thúy, trừ bỏ kinh nghiệm lão đến, còn có chính là vận khí. Trên đời này, cũng không có ai dám 100% nhận ra có Phỉ Thúy Mao Liêu. Chu Khiết Oánh làm đường đường Đổ Thạch công chúa, cư nhiên sẽ nói ra như vậy không trải qua đại não nói. Thật là thua choáng váng. Chu Khiết Oánh cũng nhận thấy được chính mình nói ngốc lời nói. Nàng cân não nhanh chóng xoay lên, kêu la nói, kia vốn dĩ chính là giả Mao Liêu. Khẳng định là nàng trước đó phóng Phỉ Thúy ở bên trong. Sau đó thông qua công nghệ tạo giả thành một khối chưa khai phá Mao Liêu. Sao sao sao sao, hết chương.